Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là lúc đó thì là những cái bài dạy dỗ, những cái pháp lực của thầy là vẫn còn tương đối là còn nhiều uy lực. Nhưng dần dần đó, dần dần thì bởi vì ở với người khác nó sẽ không thể làm được như vậy, nó sẽ không được như vậy. Và dần dần nó sẽ bắt đầu bướng bỉnh. Các bạn cứ hình dung nó như là một đứa trẻ thôi, nó sẽ không nghe lời nữa. Nó không nghe lời thì nó làm gì? Nó sẽ bắt đầu phản lại. Cũng giống như một đứa trẻ, các bạn không dạy dỗ nó được tử tế thì nó sẽ ương bướng, nó sẽ phá phách, nó sẽ quậy phá và đến một lúc nào đó sẽ làm hại người. Đó. Và cũng có rất nhiều câu chuyện nói về cái sự nguy hại khi mà lúc thép này nó phản phệ lại. Chứ còn nói thật với các bạn đó, mình hỏi, thậm chí có một bạn fan nghe chuyện ma của mình, bố là người Thái. Trước đây các bạn có nhớ, trước đây mình đã từng nói với các bạn cái câu chuyện có một bạn người Thái không? Mẹ người Việt, bố là người Thái, bạn ấy đang ở chỗ gì của Thái Lan, tự nhiên cái tên gọi là quên rồi. Các bạn có nhớ không? Đó, bạn đó nọ mình cũng đã hỏi bạn đó về cái vấn đề đó. Đó. Mình đã hỏi bạn đó chính là về vấn đề đó. Thì bạn nói rồi, ở chính là người ở Thái Lan này này, muốn đi thỉnh được Kuman đó, nó cũng không dễ một tí nào cả. Nó không hề dễ một tí nào cả. Còn những cái thứ mà bán đầy những cái chợ du lịch đó thì có chăng chỉ là lúc thép thôi. Đó. Còn một khi đã thỉnh được Kuman về thì rất là VIP, nó rất là xịn luôn, cực kỳ xịn. Bởi vì Kuman là một, các bạn hình dung nó là một đứa trẻ được đào tạo chính quy. Một đứa trẻ cõi âm, phần âm được đào tạo rất chính quy, rất bài bản. Và người nào sở hữu được Kuman thì yên tâm một điều á, là rất là ok luôn. Được dạy dỗ sẽ phù hộ cho gia đình, sẽ bảo vệ gia đình, trông nom mọi thứ nhà cửa, phù hộ cho gia chủ. Và cũng không gọi là bố mẹ hay cái gì cả bên đó đó. Bạn nói mình là bên đó không gọi là bố mẹ hay cái gì cả. Cũng không kiểu giống như kiểu mình thấy mấy bạn ở trong một số cái nhóm hội tâm linh không? Gọi là Kuman ra đây mẹ cho ăn hay cái gì. Không, không, không phải như vậy, các bạn nhầm. Đó. Thì mình nghĩ rằng đó là các bạn trẻ ở Việt Nam, một số người đang các bạn đang hiểu rất là sai về những cái vấn đề đó. Các bạn đang hiểu nhầm giữa một cái hàng thật, hàng xịn và một số thứ được coi là hàng fake. Và cái hàng fake thì các bạn biết đó, chất lượng bao giờ là cũng rất là kém. Và cái chất lượng kém này thì nó không đơn giản. Ví dụ các bạn mua một cái đồng hồ fake, một cái quần áo fake nó khác. Nhưng nếu như mua một cái con lúc thép, một cái con Kuman hàng fake về thì cái hậu quả nó vô cùng nguy hiểm. Và mình đã khuyên cái cô bé kia rằng là em không nên làm cái điều đó. Em đừng tin nếu như mà Kuman mà rẻ như vậy, Kuman mà rẻ và dễ mua bán hàng mớ ở trên mạng online như vậy thì nó đã đơn giản quá, đúng không ạ? Kuman thông là chúng ta có thể hiểu rằng quỷ linh nhi nó cũng là một hình thức tu như Kuman thông mà các bạn đọc ở trong những cái chuyện và trong những cái tài liệu đó được người ta viết ra đó. Tu luyện được một quỷ linh nhi cực kỳ phức tạp. Thì tu luyện một Kuman thông, để luyện được một Kuman thông chính quy nó cũng cực kỳ phức tạp. Vậy mà bán đầy chợ như vậy thì thầy có mà chết bố là cả thầy luôn. Đúng không ạ? Một thầy mà tu luyện được nhiều Kuman như vậy mang ra chợ, các bạn đi sang những cái chợ du lịch của Thái Lan không? Cả một cái dãy phố dài gần 1 km bán la liệt Kuman. Thì có phải là nó rất là vô lý mà. Và đó thì khẳng định lại với các bạn, đó không phải là Kuman, được chưa? Nó là lúc thép, hoặc có thể gọi một cách khác đó là oán anh. Nếu như gọi theo Trung Quốc, người ta gọi là oán anh được yểm vào đó. Ở bạn nào ở Đài Loan, các bạn đi hỏi một số cái người bản địa của Đài Loan ở rất là lâu thì các bạn sẽ được biết đến một cái khái niệm oán anh này. Nó cũng như kiểu là lúc thép hoặc là như kiểu là command fake thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net